hắn là người của Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân, Hoàng Phủ Ngạn tức hơi giật mình, thì ra là như vậy, bằng không tại sao Nhiếp Ngân lại tự mình đến Mỹ chứ, xem ra là bị chuyện này kinh động đến rồi. Đúng vậy, em cũng nhận được tin Nhiếp Ngân đã đến Mỹ, cho nên nói cái xác đầu tiên và cái xác thứ ba có liên quan cũng chính là do mối quan hệ giữa anh Lãnh và Nhiếp Ngân, rất lạ là người hạ giáng đầu tại sao lại chọn hai người của hai bên đối đầu vậy chứ. Hoàng Phủ Ngạn thương đem vấn đề mà hắn nghĩ mãi không hiểu ra nói với anh trai. Hoàng Phủ Ngạn tức cũng nghĩ không ra, ngày hôm qua khi bốn người bọn họ thảo luận về mục đích đến Mỹ lần này của Nhiếp Ngân, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ mục đích của hắn có liên quan đến giáng đầu thuật. Mặc Di tiểu thư, cái xác thứ ba là phát hiện vào trưa hôm qua mà Liên Kiều từ tối hôm qua bắt đầu hôn mê bất tỉnh, hai chuyện này có phải có liên quan với nhau hay không? Suy nghĩ một lúc Hoàng Phủ Ngạn tức mới cất lời. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Xem sắc mặt của Liên Kiều chắc chắn là con bé chúng phải linh giáng, mà loại giáng đầu này trước khi thực hiện cần phải có một lượng nhất định nước thi thể, hiện tại tôi không dám khẳng định chuyện Liên Kiều hôn mê có liên quan gì đến cái xác thứ ba hay không, tôi phải xem qua cái xác thứ ba thì mới có thể đưa ra nhận định. Bất kể ra sao tôi chỉ mong Liên Kiều không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hoàng Phủ Ngạn tức kiên định nói, yên tâm đi con bé là em tôi sẽ dùng toàn lực thậm chí là tính mạng của. Gocchuyenaudio.com mình để bảo vệ nó, Mặc Di Nhiễm Dung cũng kiên định nói, cách chương.